Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thịnh có bản chất như thế nào? Đời trước cô đã biết rất rõ ràng. Anh ta nói chắc như đinh đóng cột như thế. Đến lúc đó, ngược lại anh ta sẽ dễ dàng vỗ M-O-N-G bỏ đi. Để lại một mình Bạch Mân phải lặng lẽ đối mặt với giọng mỉa mai của người đời. Bây giờ, hai cô y tá nhỏ có bao nhiêu ghen tị thì sau này hai người kia sẽ xem thường cô ấy bấy nhiêu. Khi đó, dù cho Bạch Mân có ưu tú ra sao thì ở trong người khác, cô ấy cũng chính là một người phụ nữ bị bạn trai ở thủ đô chơi chán rồi sau đó vứt bỏ mà thôi. Người đời sẽ không để ý chân tướng như thế nào, chỉ chú trọng tới kết quả mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao nhà họ Yến đã từng uy phong một thời. Nhưng một khi gia cảnh sa sút thì mọi người chỉ trích. Bọn họ không muốn người khác được sống tốt, cũng không muốn để ai khác được biết vẻ mặt đã từng hèn mọn của mình. Chỉ khi nào bọn họ dẫm một chân lên người kẻ khác mới thể hiện rõ ràng được vẻ cao quý của bản thân. Thật tốt, ánh mắt của y tá nhỏ cực kỳ hâm mộ. Trên mặt của Hoàng Thịnh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, còn thuận thế liếc mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái nữa. Ý tứ ở trong mắt của anh ta hết sức rõ ràng. Nhìn thấy chưa, tôi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay một cái. Có biết bao phụ nữ nhào lên người của tôi đây này. Dựa trên tính cách của Hoàng Thịnh, chờ đợi lâu như vậy, anh ta đã sớm phiền chán rồi. Nhưng khi nói chuyện với mấy cô y tá nhỏ, anh ta lại nói đến khí thế ngất trời. Anh ta cũng không có thể hiện bản chất thật mà rời đi sớm. Những thứ mà anh ta nói đều là những lời nói khoác nào là anh ta đã tới thủ đô như thế nào hoặc là lợi hại ra sao. Cố Nguyệt Hoài đi xa ra chút. Cô sợ mình khống chế không nổi mà ngo ngoe muốn vung nắm đấm. Cô ở đánh Hoàng Thịnh ở đây, không tránh khỏi phải vào đồn công an một chuyến. Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Bạch Mân xách túi bước xuống lầu. Cô ấy đã thay một thường phục. Cô ấy nhìn thẳng rồi đi ra ngoài. Hoàng Thịnh vừa nhìn thấy cô ấy, ánh mắt của anh ta sáng lên. Anh ta giơ tay lên vẫy tay với Bạch Mân, chạy tới mấy bước gọi: "Đồng chí Bạch Mân." Nghe thấy tiếng gọi của anh ta, Bạch Mân vô thức run lập cập. Lúc ngước mắt lên, vẻ mặt của cô ấy tựa như chuột thấy mèo, bờ môi trở nên trắng bệch, lắp bắp: "Hoàng, đồng chí Hoàng, tại sao anh lại ở đây?" Hoàng Thịnh giả vờ không chú ý tới vẻ sợ hãi trên mặt Bạch Mân. Anh ta cười ha ha, nói: "Anh cố ý tới đây đón em tan làm đó. Hôm nay, cha mẹ của em gọi anh cùng em về nhà ăn cơm." "Đi thôi." Bạch Mân có chút không tình nguyện, lề mà lề mề nói: "Tôi, hôm nay tôi còn có việc, có thể không, không, không đi hay không?" Cô ấy vừa nói xong, đã nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên, một bóng người tiến lên đẩy Hoàng Thịnh sang một bên. Bạch Mân hơi ngạc nhiên, quay đầu lại bèn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và tinh xảo của Cố Nguyệt Hoài. Cô cực kỳ lãnh đạm. Nhưng ở trong mắt cô ấy, vẻ mặt đó lại khiến người ta an tâm hơn bất cứ thứ gì. Trên mặt cô ấy lộ ra một nụ cười. Cô ấy vươn tay ra kéo cánh tay của Cố Nguyệt Hoài. Nói: "Nguyệt Hoài, sao em lại tới đây vậy?" "Em tới lấy sách của chị." Cố Nguyệt Hoài nhìn chiếc túi phồng lên của cô ấy rồi nói như vậy. Bạch Mân vui lên, cười nói: "Không phụ sự nhờ vả." Cố Nguyệt Hoài khẽ giả, kéo Bạch Mân đi ra ngoài, nói: "Đi thôi." Bạch Mân gật đầu, cũng không quan tâm tới Hoàng Thịnh nữa. Cô ấy đi theo sau lưng Cố Nguyệt Hoài rời khỏi đó. Hoàng Thịnh cũng không có đuổi theo hai người, con mắt của anh ta âm u nhìn chằm chằm vào hai người. Bỗng nhiên, không biết anh ta đã nghĩ đến cái gì, trên mặt nở một nụ cười tươi. Tuy nhiên, nụ cười này thấy thế nào cũng đều có chút nham hiểm, khiến người ta vô duyên vô cớ ớn lạnh. Đại đội sản xuất Đại Lao Tử, đại đội Phan Căn ở gần nhau nên tất nhiên là hai người đi về nhà chung với nhau. Bạch Mân cảm kích nói, Nguyệt Hoài, còn may là em tới đó, nếu không thì chị cũng không biết phải đối phó với Hoàng Thịnh như thế nào nữa. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, trùng hợp thôi, chẳng qua Hoàng Thịnh không phải là hạng người hiền lành gì đâu. Hôm nay, anh ta không có đạt thành mục đích, sau này, anh ta sẽ thường xuyên lui tới, chị vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nếu thật sự không được, chị nhanh chóng tìm một đối tượng càng sớm càng tốt, để đối tượng đưa đón chị đi làm. Đây là lời đề nghị thật lòng thật dạ của cô, dù sao có người luôn đi theo giám sát cô ấy, Hoàng Thịnh cũng không dám ra tay làm gì. Đương nhiên là cô cũng không có ra mặt dày như vậy đi đề cử anh trai ruột của mình. Loại sự việc như vậy vẫn phải xem duyên phận. Bạch Mân trừng to mắt nhìn, dường như cô ấy không ngờ còn có cách như thế nữa. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ một chút, cô ấy lại cảm thấy cũng được đó chứ. Cô ấy tìm một người mình biết rõ để làm người yêu, dù sao cũng tốt hơn so với Hoàng Thịnh, đúng chứ? Mà tuổi của cô ấy cũng nên tới lúc suy tính tới chuyện yêu đương rồi. Nhưng mà nghĩ đến tâm nguyện của cha mẹ trong nhà, cô ấy lại có chút đau đầu. Bạch Mân lắc đầu, cô ấy tạm thời gác cái suy nghĩ này ra sau đầu. Nói, đúng rồi, cái này và cả cái này nữa. Ba quyển sách này đều là sách lý thuyết cơ sở. Em xem trước một chút, có chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi chị. Cô ấy lấy ra ba quyển sách từ trong túi vải. Chúng không tính là dày, nhưng nhìn xem là biết nội dung ở trong đó cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Cố Nguyệt Hoài nhận lấy, cô bỏ sách vào trong bọc, nói khẽ, cảm ơn. Bạch Mân xua tay, cười nói, em khách sáo với chị làm cái gì? Chúng ta là bạn bè tốt, chị ta vốn nên giúp em thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong lúc nhất thời quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Hai người đi rất nhanh, lúc trời sập tối, bọn họ cũng sắp về tới nhà. Cố Nguyệt Hoài ngẫm nghĩ, ho nhẹ một tiếng, hỏi, chị có muốn tới nhà của em ăn cơm không? Lúc này, chị mà về nhà có lẽ sẽ đụng phải Hoàng Thịnh đó. Điều cô còn chưa nói chính là, Hoàng Thịnh chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Thật ra là cô có dụng tâm riêng, mặc dù thực sự không có cách nào mặt dạn mày dày chào hàng anh cả nhà mình, nhưng sáng tạo một chút điều kiện tự nhiên vẫn có thể. Không dễ nhìn thì không dễ nhìn đi, nhưng đây là lần đầu tiên từ đời trước cho tới đời này anh cả thích một người. Cô trong vai trò một người em gái không thể dội một gáo nước lạnh lên người anh trai mình được. Đúng không? Bạch Mân nghĩ đến lần trước mình đã ăn uống ở nhà của Cố Nguyệt Hoài. Cô ấy ngượng ngùng nói, không cần đâu, chị về nhà ăn là được rồi. Bây giờ, nhà ai cũng đều không giàu có. Sao chị có thể tới nhà của em để ăn cơm hoài được? Vậy thì giống cái kiểu gì? Đuôi lông mày của Cố Nguyệt Hoài trao lại. Cô nói, không phải nói chúng ta là bạn tốt hay sao? Đến nhà bạn ăn cơm mà còn cần phải suy xét nhiều như vậy sao? Nghe vậy, Bạch Mân hơi dừng lại, chê cười không biết nên nói tiếp như thế nào nữa. Tính cách của cô ấy nhạy cảm và trầm tĩnh. Nếu thật sự muốn bàn về đạo lý thì 10 cô ấy cũng không bằng một Cố Nguyệt Hoài. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là cùng nhau đi tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Lúc bọn họ về đến nhà, cơm trong nhà đã được nấu xong xuôi. Bạch Mân đến đạt được sự hoan nghênh của tất cả mọi người. Đương nhiên, người vui vẻ nhất vẫn là Cố Đình Hoài rồi. Sắc mặt của anh ấy ửng hồng, nói chuyện lắp ba lắp bắp, gọi đến nỗi Cố Tích Hoài đứng ở một bên nhìn mà bật cười thật to. Cuối cùng vẫn là Cố Chí Phượng tới giải vây cho anh ấy. Ông ấy cười nói, Tiểu Bạch, sau này cháu và bé cùng nhau tan làm, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Đôi mắt của Cố Nguyệt Hoài hơi nhướng lên. Lúc nãy, cô vừa mới nói để Bạch Mân tìm đối tượng đưa đón cô ấy. Vậy mà bây giờ đối tượng đó lại biến thành mình rồi. Cũng là không phải là cô không làm được. Chẳng qua học tập luôn luôn là chuyện tiêu tốn thời gian. Cô thực sự không có nhiều thời gian như vậy. Mỗi ngày, phải đi bệnh viện huyện chờ Bạch Mân tan tầm. Sau này, có cơ hội đến bệnh viện huyện thực tập. Ngược lại là cô có thể đảm nhận được chuyện này. Bạch Mân cũng cảm thấy không ổn. Vội vàng xua tay nói. Chú, hai tụi cháu cùng đi làm vẫn được. Tan tầm thì thôi, lúc cháu tan làm quá muộn. Còn phải để Nguyệt Hoài chờ đợi nữa. Như vậy không tốt đâu à, Cố Nguyệt Hoài húp cháu. Chậm rãi nói, giống như em đã nói rồi. Chị nhanh chóng tìm đối tượng đi. Chắc chắn là người đó sẽ có thời gian đưa đón chị thôi. Nghe vậy, bát cơm của Cố Đình Hoài suýt nữa lật úp xuống. Anh ấy luống cuống tay chân xoa xoa thành bát. Yến Thiếu Ly danh mãnh nhìn anh ấy một cái. Nói, anh cả Cố, Nguyệt Hoài còn chưa nói cái gì cả. Anh căng thẳng cái gì vậy? Lời nói này vừa mới nói ra. Bầu không khí ở trên bàn bầu trở nên có chút mập mờ. Tay của Bạch Mân tay hơi dừng lại. Cho dù cô ấy có ngu ngốc đến mấy thì cũng phát giác ra được Cố Đình Hoài có một chút ít hào cảm dành cho mình. Trong lúc nhất thời, lỗ tai của cô ấy đỏ lên. Nói thể không rõ đó là cảm giác gì. Cách chương.